Bạch Phát Hoàng Phi, chương 43, Tội Nhân Thiên Cổ 1, góc truyện audio.com, phủ vệ quốc đại tướng quân, Mạn Yêu dùng qua cơm trưa, ở trong phòng đọc sách trong chốc lát gọi Hạng Ảnh tới, mới vừa nói kêu hắn đi hỏi thăm Thất Tuyệt Thảo ở nơi nào mới có, ngoài cửa liền có người kêu lên. Ly Nguyệt, ngươi muốn tìm Thất Tuyệt Thảo làm cái gì? Cửu Hoàng Tử, người còn chưa có bước vào phòng, đã ồn ào trước. Không phải là ngươi trúng độc đi, độc gì mà lợi hại như vậy, cư nhiên phải dùng đến Thất Tuyệt Thảo. Mạn Yêu mỉm cười đi đến đón tiếp, nhìn đến Cửu Hoàng Tử phía sau còn đi theo Lãnh Viêm cùng một ngự y đeo một cái hòm thuốc, nàng ngẩn người. Cửu Hoàng Tử mang theo ngự y tới xem nàng thật ra không kỳ lạ, Lãnh Viêm đi theo thì có vẻ có chút kỳ lạ. Nàng cười nói, trời nóng như vậy Cửu Điện Hạ tại sao tới đây? Cửu Hoàng Tử vào phòng nói, còn không phải là vì ngươi, ta nghe nói Ly Nguyệt ngươi sinh bệnh, đặc biệt mang theo ngự y tới xem mạch cho ngươi. Gì, ngươi hiện tại nhìn như khá tốt nha, không giống như là bộ dáng có bệnh, sao lại thế này? Cửu Hoàng Tử vây quanh nàng dạo qua một vòng, trên dưới đánh giá một phen. Mạn Yêu mời bọn họ ngồi, kêu người dâng trà, mới nói. Đại khái là thời tiết quá nóng, trúng khí nóng, đã không có việc gì, đa tạ Cửu Điện Hạ quan tâm. Cửu Hoàng Tử nói, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Ai ai, ta nói Ly Nguyệt không phải đã nói rồi sao, ngươi kêu ta lão Cửu là được rồi, đừng kêu điện hạ này điện hạ nọ, nghe mới lạ. Nếu không có việc gì, Thường Ngự Y, ngươi có thể đi trở về. Thường Ngự Y còn chưa có uống kịp một miếng nước đã bị Cửu Hoàng Tử vội vàng đuổi về, còn chưa có đứng dậy ra cửa, Lãnh Viêm ngăn lại nói. Chậm đã, Thường Ngự Y nếu đã tới, liền thay công chúa bắt mạch lại đi. Không bắt mạch hắn trở về không thể giao phó được. Mạn Yêu chối từ không được liền tùy bọn họ, kết quả trong dự kiến, hết thảy bình thường, nhìn không ra có vấn đề gì. Cửu Hoàng Tử xua tay nói, xem đi, không có vấn đề mà, Lãnh Viêm ngươi mau trở về phục mệnh, miễn cho Thất Ca lo lắng. Mạn Yêu nghe vậy trong lòng chấn động, còn không có nghĩ nhiều, Lãnh Viêm cùng Thường Ngự Y đã đi rồi, Cửu Hoàng Tử ừng ực uống một hớp lớn trà, mới vui sướng nói. Khát muốn chết cái Lãnh Viêm kia, giống như quỷ đòi mạng thúc giục ta đi mau, hại ta cả nước bọt cũng không kịp nuốt. Hắn oán giận khoa trương, Mạn Yêu nhịn không được cười, hỏi. Lão Cửu, ngươi biết Thất Tuyệt Thảo, đúng không? Cửu Hoàng Tử gật đầu. Biết a, ngươi muốn làm cái gì? Sẽ không thật sự là ngươi bị trúng độc đi. Không phải ta, Mạn Yêu lắc đầu nói. Là một bằng hữu của ta. Cửu Hoàng Tử nga một tiếng, cười nói. Như vậy a, vậy thì còn tốt, Mạn Yêu nói, nghe khẩu khí này của ngươi, ngươi thật sự biết nơi nào có. Cửu Hoàng Tử thần sắc do dự nói, biết là biết, bất quá cái gì, Mạn Yêu vội vàng nói, lão Cửu, ngươi nếu biết liền nói cho ta, ta muốn cần dùng gấp Thất Tuyệt Thảo. Cửu Hoàng Tử hiếu kỳ nói, vậy ngươi nói cho ta biết, bằng hữu của ngươi là ai? Ta xem ngươi có hay không có cơ hội được Thất Tuyệt Thảo. Mạn Yêu nhíu mày, trực giác này cho biết Thất Tuyệt Thảo không dễ dàng có được. Cửu Hoàng Tử lại nói, ngươi không nói ta như thế nào mà giúp được a? Ta nói cho ngươi biết Thất Tuyệt Thảo chính là thánh dược chữa thương giải độc mấy thập niên mới có được một gốc cây, khả ngộ bất khả cầu. Hiện thời trên đời chỉ có một gốc cây, góc truyện audio.com, không đúng là nửa cây, cho dù vàng bạc tài phú cũng mua không được. Mạn Yêu dự đoán được Thất Tuyệt Thảo chân quý, nhưng không dự đoán được lại chân quý khó được đến như thế. Nếu quả thực trên đời này chỉ còn nửa cây, nếu muốn có được chẳng phải khó như lên trời. Nàng trong lòng trầm xuống đang trong thất vọng, lại nghe Cửu Hoàng Tử nói. Bất quá, Mạn Yêu vội la lên, lão Cửu, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, có chuyện gì nói thẳng đi. Cửu Hoàng Tử thò mặt qua, đối với Mạn Yêu rất là thần bí mà cười đến Mạn Yêu cả người không được tự nhiên, hắn mới dương mi, khuôn mặt tuấn tú bày ra một bộ dáng tươi cười thiếu bị đánh, ngữ khí ái muội nói. Bất quá, đó là đối với người khác mà nói, nếu là ngươi muốn thì. Ngược lại cũng không khó khăn lắm, đi tìm Thất Ca là có được liền. Mạn Yêu sừng sốt, sao trùng hợp như vậy, nửa cây Thất Tuyệt Thảo vừa lúc ở trên tay Tông Chính Vô Ưu. Nàng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Cửu Hoàng Tử, ngươi không phải đùa ta chứ hả? Cửu Hoàng Tử gào to nói, làm sao có thể a? Không tin ngươi đi hỏi, ai có thể lấy ra cây Thất Tuyệt Thảo thứ hai, ta đem đầu cho hắn. Hắn chỉ vào đầu chính mình, tuy rằng cười hì hì, nhưng đích xác không giống nói giỡn, Mạn Yêu lại cười không đứng dậy, nàng tình nguyện bỏ ra trăm vạn lượng bạc trắng đi nơi khác đặt mua dược này, cũng không muốn cùng Tông Chính Vô Ưu mở miệng. Nàng hơi hơi do dự, bỗng nhiên đối Cửu Hoàng Tử lấy lòng cười nói. Lão Cửu, ngươi, có thể hay không? Không thể, Cửu Hoàng Tử vừa thấy biểu tình này của nàng lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, nghiêm trang nói. Ly Nguyệt, chuyện khác ta đều rất dễ thương lượng, duy nhất chuyện này. ta không giúp được ngươi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói kêu ta giúp ngươi dùng bạc mua lại thất tuyệt thảo từ trong tay thất ca, đúng hay không? Ta khuyên ngươi nhanh từ bỏ cái ý niệm này đi, thất ca không thiếu nhất chính là bạc, nếu ta thật làm như vậy, chẳng những ta phải gặp tai họa cả ngươi cũng lấy không được thất tuyệt thảo, nói không chừng dưới sự giận dữ thất ca liền đem nó hủy đi. Mạn Yêu nhíu mày, nàng đương nhiên biết Tông Chính Vô Ưu không thiếu bạc, nhưng trừ cái đó ra, nàng nghĩ không ra còn có cái biện pháp tốt nào. Sắc mặt nàng trắng nhợt, biết cửu hoàng tử không phải hù dọa nàng, liền hỏi. Vậy, hắn thiếu cái gì, cái này sao? Cửu hoàng tử sờ cằm, giống như suy tư nói. Tất cả hắn giống như cái gì cũng không thiếu, nếu nhất định phải nói hắn thiếu cái gì. Ta đã biết, Mạn Yêu ánh mắt sáng ngời, vội vàng hỏi. Là cái gì? Cửu hoàng tử xì cười nói. Chính là ngươi nha, đúng vậy, thất ca hiện tại thiếu chính là một ly nguyệt. Mạn Yêu trong lòng nặng nề, một cảm giác khác thường nói không nên lời lập tức từ trong tim nàng tràn ra, nàng tức khắc tức giận nói. Lão cửu, ngươi còn như vậy lấy ta làm trò cười, ta sẽ giận đó. Cửu hoàng tử thấy nàng thật sự sẽ tức giận, lập tức thu hồi trêu chọc đứng đắn nói. Ai, kỳ thật lời ta nói chính là thật. Có một chút ngươi còn không biết, thất tuyệt thảo đối với người khác mà nói, chỉ là một loại dược liệu, đối với thất ca mà nói, nó còn có một ý nghĩa khác. Trừ phi, ngươi tự mình mở miệng, nếu không ta cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm không giúp gì được cho ngươi. Cửu hoàng tử buông tay nhún vai, Mạn Yêu lại bất đắc dĩ cười khổ, nàng thực hoài nghi, nàng ở trước mặt Tông Chính. Gocchuyenaudio.com, Vô Ưu có hay không mặt mũi lớn như vậy? Cửu hoàng tử thấy nàng do dự, nói tiếp. Ly Nguyệt, nếu thất tuyệt thảo đối với ngươi thật sự rất quan trọng, vậy ngươi cúi đầu thấp một tí. Cũng đâu có sao, bọn họ hai người đều kiêu ngạo như vậy, chuyện gì cũng đều giấu ở trong lòng, ai cũng không chịu nói ra trước. Cúi đầu, nếu cúi đầu có thể được nửa cây thất tuyệt thảo kia, nàng cảm thấy không có gì không thể, sợ là sợ, nàng cúi đầu thất tuyệt thảo cũng không có được. Nhấp môi, nàng không tự giác từ trong tay áo lấy ra quạt mặc ngọc mà Tông Chính Vô Ưu cho nàng. Cửu hoàng tử vừa thấy đến cây quạt kia, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, cả kinh kêu lên. Ly Nguyệt, cái này, cây quạt này, như thế nào ở trên tay ngươi? Mạn Yêu nhìn thần sắc khiếp sợ của cửu hoàng tử, lập tức ý thức được cái gì, đem cây quạt lăn qua lộn lại nhìn đến vài lần, tùy ý nói. Làm sao vậy, cây quạt này, có gì đặc biệt sao? Hai ngày trước ta còn tính toán đem nó bán, hẳn là có thể đổi được cái giá tốt. Cửu hoàng tử vừa nghe nói nàng tính đem bán, há to miệng kêu lên. Ngươi đừng làm ta sợ, ngươi có biết hay không này cây quạt là dùng làm gì? Mạn Yêu nghi hoặc nói, còn không phải là một cây quạt đẹp, trừ bỏ quạt gió ra, còn có thể làm gì? Cửu hoàng tử đến trước mặt nàng, lấy ra quạt xếp bạch ngọc không rời khỏi người của mình, nói. Cái này của ta có thể điều động tin tức các của Vô Ẩn Lâu, tất cả tin tức cùng với một nửa sát thủ của sát thủ các. Mà cái này của ngươi có thể khiến ta phát ra tất cả mệnh lệnh, bị người coi như là đồ có thể đem bán. Nó là tín vật thủ lĩnh tối cao của Vô Ẩn Lâu, có thể hiệu lệnh toàn bộ người của Vô Ẩn Lâu, cũng bao quát lâu chủ Vô Ẩn Lâu ta, Lãnh Viêm Tu La Thất Sát. Mạn Yêu hoàn toàn chấn động ngây ra, nàng từng nghĩ cây quạt này không bình thường, nhưng không nghĩ tới không bình thường đến loại tình trạng này. Nàng ngơ ngác nhìn quạt xếp mặc ngọc trong tay, bỗng nhiên cảm giác nặng trĩu, giống như có cái gì đó thật nặng đè lên tim nàng. Khó trách ngày ấy phó chủ phản ứng kỳ lạ như vậy, hắn đại khái cũng biết cây quạt này lai lịch bất phàm. Nhưng mà vật quan trọng như vậy, Tông Chính Vô Ưu vì sao phải đưa cho nàng? Ly Nguyệt, ngươi không phải bị dọa đến ngu đi. Cửu hoàng tử để sát vào nàng, hắc hắc cười nói. Mạn Yêu hoàn hồn, đem quạt xếp đưa đến trước mặt cửu hoàng tử, phiền ngươi giúp ta đem nó giao lại cho Ly Vương. Cứ nói ta không có năng lực bảo quản tốt vật quý trọng như vậy, mời hắn thu hồi lại. Cửu hoàng tử ngẩn ra, lập tức đem cây quạt nhét trở lại đến trong tay nàng, cự tuyệt nói. Vậy không được, đồ vật là tự thất ca giao cho ngươi, muốn trả lại cũng phải do chính ngươi trả lại. Dù sao ngươi cũng là muốn đi tìm hắn, không bằng ta hiện tại liền mang ngươi đi à. Cửu hoàng tử nói xong liền kéo nàng đi ra ngoài, mới ra cửa, đúng vào lúc này, phó chủ đã trở lại. Nhìn thấy cây quạt mà nàng đang nắm chặt trong tay, phó chủ mày thoáng vừa nhíu, trên mặt lại là ôn hòa nói. Cửu hoàng tử đây là muốn mang phu nhân bổn tướng đi nơi nào? Cửu hoàng tử ngẩng đầu nói. Đương nhiên là ra ngoài đi dạo một chút, phó tướng quân có muốn hay không cùng đi? Phó chủ nhíu mày nói, thân thể Dung Nhạc không khỏe, không nên ra cửa. Đa tạ ý tốt của cửu hoàng tử, cửu hoàng tử cũng không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, nói. Thân thể không thoải mái càng phải là đi ra ngoài nhiều hơn một chút bằng không. Gocchuyenaudio.com, không bệnh cũng thành bệnh. Phó chủ nói, chờ nàng khỏe hơn một chút, bổn tướng tự nhiên sẽ cùng nàng đi ra ngoài giải sầu, sẽ không phiền cửu hoàng tử nhọc lòng. Thường Kiên, thay ta tiễn cửu hoàng tử, nói xong liền tới kéo tay Mạn Yêu, muốn mang nàng về phòng. Cửu hoàng tử, mời. Thường Kiên làm hết phận sự tiễn khách, Mạn Yêu nhẹ nhàng nói. Lão cửu, ngươi đi trước đi, hôm khác có rảnh lại đến bồi ta nói chuyện phiếm. Cửu hoàng tử thấy nàng cũng lên tiếng, liền không hề nói gì, liếc mắt nhìn phó chủ, khi đi ngang qua người phó chủ, hắn hừ hừ một tiếng, bộ dáng thực khinh thường, cầm nâng cao tay cầm quạt vừa quạt gió vừa rời đi. Hôm nay phó chủ tựa hồ phá lệ không kiên nhẫn, nắm tay nàng thực dùng sức, Mạn Yêu nghi hoặc mà liếc hắn một cái, phát hiện sắc mặt của hắn thật không tốt, so với buổi sáng nàng tỉnh lại nhìn thấy càng thêm tiều tụy, trong mắt dày đặc tơ máu, có chút dọa người. Tướng quân làm sao vậy? Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Phó chủ nhìn nàng, không nói chuyện. Mạn Yêu thấy hắn tuy rằng đứng ở dưới ánh nắng, lại tựa hồ có một cổ hơi thở bi thương, trực giác nàng cho biết hắn có chuyện, nhưng hắn không nói, nàng cũng không ép hỏi, liền khẽ cười nói. Bên ngoài ánh nắng thật gắt, đừng đứng ở chỗ này, vào uống chén trà đi, sau đó đi ngủ một lát, hai ngày này, ngươi vẫn luôn chăm sóc cho ta, nhất định rất mệt mỏi. Nàng đem hắn vào phòng, phó chủ bước đi thật chậm trầm hoãn, bước chân trước đây tứ bình bát ổn, giờ phút này nhìn qua tựa hồ lại có chút gian nan. Nàng nhìn thấy kỳ lạ nhưng cũng không quá để ý. Sau khi vào nhà uống xong một ly trà, phó chủ cũng không có mở miệng nói một lời, càng không có ý tứ muốn vào phòng nghỉ ngơi. Hắn ngồi thật sự ngay thẳng đoan chính, Mạn Yêu cầm lấy quyển sách lúc nãy bị ném ở một bên, thất thần nhìn. Phó chủ cũng không quấy rầy nàng, an tĩnh mà ngồi ở đối diện nàng, vẫn luôn nhìn chăm chú mặt nàng, mắt nàng, mỗi một cái biểu tình rất nhỏ của nàng. Đau đớn trên người do bị móc câu sắc nhọn đâm thủng trên xương sống lưng tựa hồ nhẹ đi một ít, nhưng mà nỗi đau trong lòng lại kịch liệt làm người khó có thể chịu đựng. Hắn nghĩ, nàng vừa rồi cầm cây quạt kia, là muốn đi gặp người nọ. Ở trong lòng nàng, vĩnh viễn đều chỉ có một nam nhân, một chút vị trí cũng không chừa cho hắn. Hắn tự hỏi chính mình, hắn dãy dụa trong đau khổ như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Rời đi tòa địa cung âm u lạnh lẽo kia, bên ngoài ánh nắng nóng bức vì sao vẫn không thể làm cho người cảm thấy ấm áp. Hắn ngồi ở chỗ kia, mồ hôi lạnh trên người không ngừng tuôn ra, sau lưng có dòng nước nóng ấm chảy ra từ vết thương trên sống lưng, cơ hồ đem lưng áo màu đen thấm ướt dính sát vào người. Mạn Yêu đọc sách xem đến thực bất an, ẩn ẩn cảm thấy được hôm nay phó chủ không thích hợp, rồi lại nói không nên lời chỗ nào không đúng. Hắn rất ít mặc áo màu đen, mùa đông cũng chưa từng mặc, mà giờ là giữa hè, tại sao lại mặc một thân toàn màu đen như vậy? Phó chủ thấy nàng nhìn lại đây, ánh mắt nghi hoặc, có lúc nhíu mày, lại có lúc trầm tư, cũng không như trước kia chuyên chú đọc sách như vậy, liền hỏi. Làm sao vậy, ta ở chỗ này, khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên sao? Vậy nàng cứ xem đi, ta đi trước, cơm chiều lại đến bồi nàng. Hắn nói xong đứng dậy muốn đi, sau lưng, xiêm y dán ở trên sống lưng có vẻ cứng ngắt của hắn, mảnh lớn thấm ướt nhăn nhíu lại. Tướng quân, Mạn Yêu, góc chuyện audio.com, gọi lại hắn, không biết như thế nào, rất muốn đi giúp hắn đem quần áo phủi lại cho bằng phẳng. Tay nàng chỉ chạm vào sống lưng hắn, cảm giác thân hình hắn run lên kịch liệt, nàng ngạc nhiên ngây ra, vội vàng thu tay lại, nhìn thấy thái dương hắn từng giọt mồ hôi lớn nhỏ rơi xuống, xẹt qua bọng mắt màu xanh lá đậm dưới mí mắt. Phó chủ đột nhiên xoay người, một tay đem mảnh khảnh ngón tay của nàng nắm ở trong lòng bàn tay hắn, thần sắc ôn nhu mà lại phức tạp hướng nàng khẽ cười nói. Nàng muốn ra cửa sao? Người đâu, chuẩn bị xe cho phu nhân? Phó chủ lại đột nhiên ôm nàng, cúi đầu ở bên môi nàng rơi xuống một nụ hôn ôn nhu, nàng còn không có kịp dãy giụa, hắn cũng đã buông nàng ra. Hắn nhẹ nhàng cười nói, đi thôi, nhớ rõ trở về sớm chút, ta chờ nàng về dùng cơm chiều. Mạn Yêu sừng sốt một chút, vừa rồi hắn còn cường ngạnh như vậy cùng cửu hoàng tử nói, thân thể nàng không khỏe không nên ra cửa, hiện tại lại chủ động kêu người chuẩn bị xe. Còn đang nghi hoặc, phó chủ đã xoay người đi ra ngoài cửa, nàng hơi hơi rũ mắt, đột nhiên nhìn thấy trên đầu ngón tay một mảnh đỏ tươi, bỗng nhiên kinh động, vốn tưởng rằng ẩm ướt chính là mồ hôi, không nghĩ tới. Thế nhưng là máu, sau lưng như thế nào chảy nhiều máu như vậy? Mạn Yêu không chút do dự chạy đi ra ngoài, nàng bước nhanh đuổi theo nam tử phía trước đang bước đi thật chậm giữ chặt tay hắn hỏi. Tướng quân, người tại sao bị thương? Phó chủ chuyển mắt nhìn đến sự lo lắng trong mắt nàng, rõ ràng như vậy, trong lòng hắn vừa động, một chỗ lạnh lẽo ban đầu bỗng nhiên ấm lên. Nàng cũng không phải hoàn toàn giống như biểu hiện ra bên ngoài đạm mạc vô tình như vậy, ít nhất nàng cũng sẽ bởi vì hắn bị thương mà lo lắng. Dung Nhạc, nàng đang lo lắng cho ta sao? Hắn nhìn đôi mắt nàng, thần sắc nghiêm túc hỏi, giống như lo lắng của nàng so với thân thể bị thương của hắn còn muốn quan trọng hơn. Mạn Yêu thở dài, ta đi mời đại phu cho ngươi. Không cần, phó chủ cuống quýt ngăn cản, lại nhàn nhạt nói. Một chút thương nhỏ, không cần để ở trong lòng. Đi làm chuyện của nàng đi, Hoàng Lăng âm khí rất nặng, nàng đừng ở đó quá lâu. Hắn vỗ nhẹ nhẹ xuống vai nàng, mỉm cười xoay người rời đi, thân ảnh hắn chậm rãi đi qua rừng trúc xanh ngắt giống như ánh nắng chói mắt, không cẩn thận để sót một mảnh đen tối không chiếu tới. Mạn Yêu giật mình tại chỗ, hắn thế nhưng biết nàng muốn đi tìm Tông Chính Vô Ưu. Hắn còn sai người chuẩn bị xe ngựa, phó chủ, hắn suy nghĩ cái gì, nàng thật sự đoán không ra. Bắc Giao Hoàng Lăng, buổi chiều ngày hôm nay, Hoàng Lăng luôn luôn vắng vẻ yên lặng thế nhưng lại được canh phòng nghiêm ngặt, cấm vệ quân tầng tầng lớp lớp canh gác bên ngoài, xe ngựa của Mạn Yêu chưa tới gần Hoàng Lăng, đã bị ngăn lại. Người nào tự tiện xông vào Hoàng Lăng, cấm vệ quân ngăn lại quát hỏi, sắc mặt phi thường nghiêm túc. Xa Phu vội vàng ghì chặt dây cương, Hạng Ảnh nhảy xuống xe ngựa, người nọ vừa thấy là hắn, vội vàng buông kiếm, chắp tay nói. Thì ra là Hạng thị vệ. Bên trong xe, Nga, bên trong xe là phu nhân nhà ta, muốn cầu kiến Ly Vương, mời ngươi đi thông báo dùm. Sắc mặt của tên cấm vệ khó xử nói. Hiện tại chỉ sợ không được, bệ hạ đang ở Tư Vân Lăng, ta phụng mệnh canh gác tại đây, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Mạn Yêu vừa thấy nơi này phòng thủ trận thế nghiêm ngặt cũng dự đoán được là Lâm Thiên Hoàng giá. Góc truyện audio.com, Lâm, xem ra nàng tới không đúng lúc. Nàng kêu Sa Phu tìm một chỗ gần đó dừng xe ngựa lại, chờ Lâm Thiên Hoàng đi rồi, nàng lại đi vào. Thời tiết nóng bức, mặt trời chói chang như lửa đốt. Không gian bên trong xe ngựa vốn là nhỏ hẹp, lại không có gió tiến vào, Mạn Yêu chỉ chốc lát sau liền bị mồ hôi thấm ướt xiêm y. Nàng móc ra cây quạt xếp trong tay áo quạt vài cái, lại cũng không thoải mái là bao. Cũng không biết Lâm Thiên Hoàng còn muốn bao lâu mới rời đi. Nàng xốc một lên màn xe, nhìn thấy phía trên bậc thang cầm thạch trắng cách đó không xa có cái đỉnh tám góc để nghỉ mát hóng gió, vị trí ở trên cao, vậy sẽ mát mẻ hơn một chút. Nàng liền xuống xe ngựa, mang theo Hạng Ảnh hướng đỉnh hóng gió mà đi, cấm vệ quân không có ngăn cản. Trong đỉnh một bàn đá, bốn cái ghế đá, đơn giản sạch sẽ, làm như có người đã dọn dẹp quá. Mạn Yêu tùy ý ngồi xuống, chỉ vào vị trí đối diện bàn tròn, Hạng Ảnh, ngươi cũng ngồi đi. Nàng vẫn là không có thói quen thời điểm nàng ngồi có một người đứng ở sau lưng nàng. Hạng Ảnh hơi do dự, cũng biết tính tình nàng kỳ thật không chú ý thân phận tôn ti tì như vậy, liền thoải mái hào phóng ngồi xuống. Gió từ từ thổi tới, đuổi không đi khí nóng nồng đậm nóng bức của ngày hè, lúc này mộ thất Tư Vân Lăng cùng với bên ngoài là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng, một cái là hỏa, một cái là băng. Lâm Thiên Hoàng đứng ở đối diện Tông Chính Vô Ưu, giống như nhau đều nhìn khuôn mặt nữ tử nằm trong quan tài ngọc thạch, ánh mắt si mê, lạnh bốt, mặt mày tràn đầy nồng đậm đau thương cùng tưởng niệm. Hắn thật muốn duỗi tay đi sờ sờ mặt nàng, rồi lại sợ hãi tay hắn dính đầy huyết tinh cùng trần thế ô chọc làm bẩn dung nhan thánh khiết của nàng. 14 năm, Vân Nhi của hắn, rời khỏi hắn đã 14 năm. 14 năm qua, năm tháng ở trên khóe mắt hắn để lại dày đặc dấu vết tang thương, nhưng Vân Nhi của hắn, cùng 14 năm trước giống nhau thanh xuân mỹ lệ. Suy nghĩ đột nhiên phiêu xa, Lâm Thiên Hoàng đến nay vẫn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Khi đó, hắn vẫn là một hoàng tử, không ngừng nghĩ đến vị trí chữ quân khiến hắn sống trong nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày đối mặt đều là âm mưu tính kế giữa các huynh đệ, một cái vô ý sẽ dẫn đến vạn kiếp bất phục. Khi đó, nàng giống như một tiên nữ vô ưu vô lự, không lo không sầu, ở trong rừng trúc xanh nhẹ nhàng nhảy múa cùng hồ điệp đầy màu sắc, ngẫu nhiên một cái ngoái đầu nhìn lại thế nhưng đã làm điên đảo trái tim của 13 vị hoàng tử. Từ đây, tranh đấu càng thêm kịch liệt tàn khốc, không chỉ vì Giang Sơn, mà còn vì mỹ nhân. Khả ngộ bất khả cầu, ý nói, do cơ duyên hảo hợp mà gặp được, không thể cưỡng cầu. Cách chương.